Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, Thần Y. Hạ, ai nha, sảng khoái, Nhạc Đại Dung đánh xong trò chơi tinh thần sảng khoái ra tới. Xem đến mọi người đều trong sân, kỳ lạ, a, các người đều còn tại a, vừa rồi bên ngoài hò hét ầm ĩ làm gì chứ? Hạ Tiểu Trì im lặng, ngươi đến bây giờ mới hỏi cái này, phản ứng cung dài đến quá phận đi. A, nơi này còn có cái tiểu soái ca. Nhạc Đại Dung đi tới sờ sờ An Thế Dân mặt, ngươi cũng là Tiểu Trì đồng học. Thoạt nhìn lão một chút, An Thế Dân co quắp một trận, ngươi một cái 60 tuổi lão thái thái nói ta 22 tuổi chàng trai lão một chút. Quá mức a. Lạc Yêu Yêu đã nói, hắn là chúng ta sư huynh, Bạt Sơn Võ Quán quán chủ nhi tử, Bạt Sơn Võ Quán quán chủ, Thành Hải Sơn. Nhạc Đại Dung khẽ giật mình, nãy nãy ngài biết hắn. An Thế Dân mừng rỡ, An Thế Dân trên mặt đã trúng một quyền, một con mắt trong nháy mắt bầm đen. Hàn Hùng đỡ dậy hắn, muốn gọi Nhạc Phu Nhân, Nhạc Phu Nhân. An Thế Dân khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xem Nhạc Đại Dung, toàn thân run rẩy, nữ, Long Nữ Nhạc Phu Nhân, vô địch nữ kim cương. Lời giải thích là Lạc Y trên mặt thiếp vàng. Nhạc Đại Dung chân chính ngoại hiệu gọi kỳ thật Thiết Cốt Nữ Bạo Long, phàm là quốc tam đại nữ Bạo Long một trong, bất quá nàng chán ghét cái ngoại hiệu này. Chỉ cho phép người khác bảo nàng tiểu long nữ, mọi người không muốn trái lương tâm, cũng không muốn bị đánh. Cuối cùng nắm chữ nhỏ bỏ đi, chỉ gọi long nữ, ngoại hiệu này không lấy vui, cuối cùng cũng không lấy đánh. An Thế Dân kịp thời đổi lời nói, bằng không khẳng định lại là đánh một trận. Nguyên lai người cũng biết nãy nãy danh hiệu. Hạ Tiểu Trì nói, An Thế Dân khổ hạ mặt không nói chuyện. Vẫn là Nhạc Đại Dung nói nhảm, hắn muốn không biết mới là lạ, hắn cái kia lão cha đầu óc liền là bị ta đánh tàn phế. Ngoặc kép, nguyên lai năm đó Nhạc Đại Dung công lực phế bỏ về sau, có không ít người bởi vậy xem nhẹ nàng. Thành Hải Sơn cũng là không có đầu óc lỗ mãng hàng, tại một lần gặp được Nhạc Đại Dung về sau, cũng dám chế giễu nàng ánh sáng phân cực mắt. Thế là Nhạc Đại Dung bắt lấy đầu của hắn tàn nhẫn gõ. Vốn là muốn đem hắn đánh thành não chấn động, làm sao ra tay vị trí có chút lại, đánh thành trí nhớ hỗn loạn chứng. Đến cũng cùng ánh sáng phân cực mắt nguyên bộ, An Thế Dân sao có thể nghĩ đến, chính mình vậy mà chạy tới, hại thù cha người, trong nhà. Trực tiếp mộng bức, cũng may Nhạc Đại Dung đến không có giáo huấn An Thế Dân ý tứ. Cao ngạo hừ một tiếng, để đó ta sát chiến môn võ có học hay không, lại đi học cái gì thần lực môn rác rưởi võ học, còn không bằng Thành Hải Sơn tên ngu ngốc kia, đều biết không muốn giáo con trai mình thần lực môn võ học. Hạ Tiểu Trì muốn nói không phải Thành Hải Sơn không muốn giáo, mà là lão bà của hắn không cho giáo, nhưng ngẫm lại vẫn là đừng nói với Nhạc Đại Dung cái này. Nhạc Đại Dung đã đối An Thế Dân nói, ngươi tới làm gì? An Thế Dân đang muốn trả lời, Hạ Tiểu Trì giành nói, chữa bệnh, ngươi biết trị bệnh. Nhạc Đại Dung xem An Thế Dân, Hạ Tiểu Trì nói, hắn là y khoa viện học sinh, trình độ rất tốt, hắn có thể trị ngươi. Ta nói là hắn có thể làm cho ngài càng thêm khỏe mạnh dễ dàng chút. Nhạc Đại Dung xem An Thế Dân, ngươi có thể trị mắt của ta tật. Nàng không cho phép người khác nói ánh mắt của nàng không tốt, mình tới là có thể nói. An Thế Dân nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, Hạ Tiểu Trì mãnh liệt gật đầu. An Thế Dân quyết định chắc chắn, có thể, vậy ngươi đến thử xem. Nhạc Đại Dung nói, Hạ Tiểu Trì vội vàng ngắt lời, không trải qua lấy tiền. Nhạc Đại Dung xem Hạ Tiểu Trì, nhiều ít? Hạ Tiểu Trì bật thốt lên, 300 vạn. An Thế Dân bay ra đại trạch, lừa đảo. Nhạc Đại Dung vỗ vỗ tay, đã quay người trở về phòng. Hạ Tiểu Trì mấy cái lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ chạy ra đại trạch. An Thế Dân đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn trừng trừng lấy bầu trời. Hắn một cái khác mắt cũng thanh, cảm giác nhân sinh tốt tái nhợt. Hạ Tiểu Trì đi đỡ hắn. An Thế Dân ngăn trở, đừng động, làm sao vậy? Hạ Tiểu Trì hỏi. An Thế Dân nói, chúng ta trước đem lời nói rõ ràng ra, là bà ngươi nắm cha ta đánh thành trí nhớ hỗn loạn. Không phải cha ta đem ngươi sữa đánh thành ánh sáng phân cực mắt. Điểm này ngươi xác nhận a? Xác nhận a? Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn hại ta? An Thế Dân bi phẫn hỏi. 300 vạn, ngươi là muốn hại ta bị đánh chết sao? Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì lạc y y lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ thở dài, ra ngoài nói, ta cam đoan cho ngươi một cái hài lòng lý do. Cho nên, mẹ ngươi tỉ ngươi muốn bắt đầu làm việc nhà máy. Không có tiền, ngươi bà ngoại lại cùng mẹ ngươi quan hệ không tốt. Có tiền, thế nhưng không cho, ngươi liền định dùng chữa bệnh tới đổi tiền. Lớn bình làm bên ngoài, nhỏ quán cà phê bên trong. An Thế Dân đối tấm gương xem, xác nhận bầm tím đã tiêu trừ. Sư phó châm cứu quả nhiên hết sức thần. Đúng vậy a, Hạ Tiểu Trì hữu khí vô lực nói. An Thế Dân vỗ đùi, không phải liền là 300 vạn sao? Chút lòng thành a, dùng sư phó y thuật của ngươi chỉ cần chịu ra tay, còn sợ không kiếm tiền? Hạ Tiểu Trì hai mắt nhìn nóc nhà. Vấn đề là ta không màng danh lợi, vô tâm tiền tài bực này vật ngoài thân. An Thế Dân nhất chỉ mặt đất, người nào đi 10 đồng tiền? Ta. Hạ Tiểu Trì hô to đi nhặt. Động tác đến một nửa, nhìn một chút An Thế Dân. An Thế Dân đối diện hắn cười, tiểu tử ngươi cũng sẽ dở cho đó à? Hạ Tiểu Trì ngồi trở lại thân thể. Sư phó làm việc, ngươi làm đệ tử cũng dám hỏi đến. An Thế Dân, ta đây không phải giúp ngươi nghĩ triệt sao? Lạc Yêu Yêu nói, liền một cái biện pháp. Ngươi nổi danh, chúng ta kiếm tiền. An Thế Dân đầu lắc đến trống lúc lắc, giống như không có được hay không? Thiên hạ không có tiệc không tan. Hôm nay ta có khả năng cầm các ngươi thành danh, ngày khác các ngươi rời đi, ta làm sao bây giờ? Trèo càng cao, té càng đau a. Tiểu tử này mặc dù chưa nở mi âu, lại là không ngu ngốc, biết không phải là dựa vào bản sự của mình thành danh không đáng tin cậy. Lạc Y Ghi hừ lạnh, ngươi có còn muốn hay không cứu ngươi cha rồi? An Thế Dân giật mình, lão cha trí nhớ hỗn loạn chứng là cái vấn đề. Nếu là có thể cứu, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngữ khí lập tức mềm nhũn, chúng ta dễ thương lượng. 300 vạn nhà chúng ta cũng không bỏ ra nổi, bất quá 30 vạn vẫn là có thể. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời động tâm, đột nhiên phát hiện An Thế Dân lời giải thích không sai. Có chiêu này thần y năng lực tại, kiếm tiền thật đúng là không phải việc khó. Chẳng qua là tiên môn áp lực tại, thực sự không dám ra cái này đầu ngọn gió. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút nói, cái kia có muốn không? Ngươi tìm 10 cái có thể ra 30 vạn bệnh nhân đến. Chỉ cần bọn hắn chịu giữ bí mật, việc này liền có thể làm. Nhà các ngươi, ta miễn phí. An Thế Dân mừng rỡ, bao tải trên người của ta, mở võ quán giao thiệp rộng, muốn tìm 10 người có tiền không khó, nhất là thời đại này luyện võ cũng tốt, tu tiên cũng được, ai còn không có điểm mau bệnh rồi? Không có điểm mau bệnh đều không có ý tứ nói chính mình nhiều bước. Đúng lúc này, An Thế Dân điện thoại đột nhiên vang lên. An Thế Dân nhận lấy điện thoại, kinh ngạc, Lý Phi, nghe trong chốc lát điện thoại. An Thế Dân yên lặng để điện thoại xuống. Hạ Tiểu Trì nhìn ra hắn sắc mặt không đối. Làm sao vậy? An Thế Dân trả lời, Lý Phi bị bắt vào bệnh viện tâm thần. để cho chúng ta đi cứu hắn. Lạc Y kỳ lạ, hắn không phải xong chưa? An Hiếu Dân trả lời, nhưng là bệnh tinh thần viện không tin. Ngươi biết, người bị bệnh tâm thần thường xuyên sẽ có giả dạng làm khỏe mạnh bộ dáng. Mà lại Lý Phi nói hắn bệnh tâm thần bị một thiếu niên chữa khỏi. Liền biểu hiện nhìn lại, bệnh tình thuộc về tăng thêm, ngoặc kép, Hạ Tiểu Trì mà nói, nhưng hắn không phải còn có thể vượt mục sao? An Thế Dân càng thêm yêu thương. Hắn nói hắn tinh thần thất thường thời điểm sẽ vượt mục. Hiện tại khỏi bệnh rồi, liền sẽ không? Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y liền cùng một chỗ thở dài. Quả nhiên không có mau bệnh võ giả không phải tốt nghiêu nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.